Xin chào tất cả các bạn đã đến với câu chuyện Hắc Ám Tây Du Thường Không Thế Giới. Thì có lẽ là gần đây như mình theo dõi thì ở cái phần comment mình thấy là khá nhiều các bạn là muốn donate để trợ giúp cho bọn mình thực hiện cái câu chuyện này. Mà rất nhiều bạn thì lại không biết cái tài khoản donate nằm đâu, trong khi mình đã để nó dưới phần mô tả. Nhưng mà nói chung là khán giả của mình đa phần là khán giả lớn tuổi, chắc có lẽ là cũng nhiều bạn cũng không biết dùng lắm. Thế nên đây hôm nay mình đã để cái tài khoản đây, các bạn thấy đôi tay mình đây. Mình đã đưa thẳng cái tài khoản donate ở trên này. Những cái đây, một ở phần bên tay trái của các bạn đây. Thì nếu mà bạn nào có nhu cầu mà các bạn có khả năng kinh tế, các bạn donate cho mình thì các bạn hãy donate theo cái thông tin ở đây. Thì trước khi vào đọc thì mình lại nói sơ qua về cái vấn đề này một chút. Như các bạn đã biết thì cái bộ truyện này là cái bộ truyện bọn mình tự thuê dịch, nên là nó sẽ tốn kém khá là nhiều. Chứ còn lại thực ra nếu mà nó bỏ qua cái câu chuyện này và mình cứ đọc cái câu chuyện mà các câu chuyện có sẵn rồi thì nó cũng không cần gì cả. Cứ thế là đọc lên và nó cũng không đến nỗi nào mà khổ sở lắm. Còn cái câu chuyện này, thứ nhất các bạn phải biết cái tiền mà thuê dịch nó rất là lớn. Và bọn mình, một số bạn không biết cứ bảo là đầy người dịch đó, tất nhiên là có nhiều rồi, nhưng mà quan trọng là cái tiền dịch như thế nào. Cái người bọn mình kiếm là tiền dịch nó rất thấp nên là mới trụ nổi. Các bạn phải biết là tuy là thuê cái tiền dịch nó thấp như vậy, nhưng một cái hồi này đọc lên nó tương đương với lại 40 trang A4. 40 phút mình đọc lên này nó tương đương 40 trang A4. Đấy, mà 10 trang bạn này bạn lấy có 30.000 thôi, cũng nghĩa là một trang lấy khoảng 3.000 đồng. Đấy, một trang A4 người ta dịch ra lấy có 3.000 đồng, tương đương 120.000. Đấy, rẻ như vậy nhưng mà đã mất 120.000 một cái tập này đọc lên rồi. Nên là cả công đọc, cả công dịch, rồi câu thuê dịch rồi này nọ, nó cái tựa chuyện này nó lấy đi của mình nó khá là nhiều thời gian và khá là nhiều ấy. Nó bị lỗ ở tựa chuyện này nên là nó mới có sinh ra hiện tượng như vậy. Chứ không phải là kiếm người thuê dịch khó. Người thuê dịch thì đầy, nhưng mà có quan trọng là có đủ tiền để trả cho người ta hay không. Đấy mới là vấn đề. Rồi đây thì hôm nay mình đã để cái tài khoản donate ở đây. Thì bạn nào mà có khả năng kinh tế và muốn trợ giúp cho mình thì các bạn donate theo cái số tài khoản này. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu vào hồi thứ 73. Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới, hồi thứ 73. Thiết Thương là thay mặt Cửu Trọng Tháp đến đây liên hợp cùng Thổ Pháp Trọng Điện. Có điều mục đích của bọn hắn ngoại trừ chiếm đoạt Cam Kỳ xuất hiện ở luyện giới, mục đích chính vẫn là chiếm đoạt người cùng với tài nguyên của Thổ Pháp Trọng Điện, cùng lôi kéo phân điện chủ của Thổ Pháp Trọng Điện là Điền Vấn. Cửu Trọng Tháp cùng Cửu Thiên Điện ở hình thức tạo thành là cực kỳ tương tự, hoặc là nói lầm đó, Lôi Cửu Thiên dùng vũ lực tuyệt đối thành lập Cửu Thiên Điện, căn bản chính là đang bắt chước theo Cửu Trọng Tháp. Cửu Trọng Tháp có một vị tháp chủ, một vị phó tháp chủ, phía dưới là 9 vị tháp vương, tương ứng với Cửu Thiên Điện là một vị điện chủ, một vị phó điện chủ, phía dưới là 9 vị phần điện chủ. Chính là bởi vì hai hệ thống giống y hệt như nhau, bởi vậy ở trăm năm trước ngũ tháp vương của Cửu Trọng Tháp, bởi vì bất ngờ sau khi ngã xuống, Cửu Trọng Tháp trong lúc nhất thời cũng không có tìm được người thích hợp. Hơn nữa, Cửu Trọng Tháp có một cơ chế rất đặc thù, đó chính là chỉ có tháp vương mới có thể mở ra hiệu quả tu luyện của tầng đó. Không có tháp vương tu luyện ở tầng đó, liền sẽ không tăng thêm bất kỳ một hiệu quả gì. Vẹn vẹn thời gian trăm năm vốn là bên trong Cửu Trọng Tháp, Thổ Chi Tháp xếp hạng thứ 3. Bởi vì trăm năm không có tăng thêm hiệu quả tu luyện, Thổ Chi Tháp đã trở thành một trong 9 tháp cuối cùng nhất. Còn Thổ Pháp Trọng Điện, phần điện chủ Điền Vấn, một thân tu vi thổ thuộc tính, cùng tháp vương tiền nhiệm so sánh chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Thậm chí đối với sự lĩnh ngộ thổ thuộc tính còn muốn vượt qua tháp vương tiền nhiệm không ít. Cho nên tháp vương của Kim Chi Tháp, Thiết Thương, mới có thể không sợ người khác làm phiền, lấy sự kiên trì thuyết phục Điền Vấn quỳ thuận. Có thể do Điền Vấn là tên trầm lắng đến cực điểm, cả một đời chỉ biết khổ tu. Đối với tình người thói đời là cực kỳ không am hiểu, bởi vậy từ khi Thiết Thương tìm tới cửa, Điền Vấn mặc dù trong lòng không muốn nhưng lại không biết nên cự tuyệt như thế nào. Ngay từ đầu chỉ là rất qua loa, nói cần cân nhắc. Kết quả Thiết Thương liền quấn lấy hắn, với ý nếu không đến Cửu Trọng Tháp ta thì ta sẽ quấn lấy người cả đời. Mà đối với Điền Vấn mà nói, kỳ thật tình cảm của hắn đối với Cửu Thiền Điện cũng không phải là thắm thiết đến cỡ nào. Nguyên bản cha của Điền Vấn là một trưởng môn của nhất lưu thế lực, sau khi cha hắn chết liền đem chức trưởng môn truyền cho Điền Vấn. Nhưng Điền Vấn chỉ biết tu luyện, đâu có biết lo liệu việc của trưởng môn. Không qua mấy năm, mấy người trong thế lực kéo bè kéo cánh, kết bè kết cánh, làm cho chướng khí mù mịt. Vẹn vẹn không quá đến 10 năm, nhất lưu thế lực này cũng bởi vì nhân viên cùng tài nguyên trốn xuống nhị lưu thế lực. Lúc này Lôi Cửu Thiền xuất hiện, nửa lừa gạt, nửa thật đánh cược cùng với Điền Vấn. Hắn chỉ dùng một cây thư khung kỳ liền có thể đem Điền Vấn đánh bại. Nếu Điền Vấn bại thì phải xuất lĩnh những người còn lại gia nhập Cửu Thiên Điện. Nếu là Lôi Cửu Thiên bại, Lôi Cửu Thiên sẽ xuất lĩnh Cửu Thiên Điện gia nhập tông môn của Điền Vấn. Điền Vấn tu luyện thành si, chuyện thích nhất chính là tu luyện cùng chiến đấu, cho nên đều không có do dự đáp ứng Lôi Cửu Thiên. Sau đó môn nhân ở hai phái của hai người vây quanh xem bọn họ đánh một trận. Lôi Cửu Thiên hoàn toàn chính xác không có nuốt lời, chỉ dùng một cây thương khung kỳ. Nhưng là khi hắn đem cây thương khung kỳ xếp hạng thứ nhất trong lôi kỳ bảng của thương khung vạn lôi kỳ kia lấy ra, thì tất cả mọi người của Cửu Thiên Điện đều bừng kín mặt. Phải biết thời điểm đó Điền Vấn mặc dù cũng là cửu kỳ cảnh, nhưng thương khung kỳ của hắn chỉ có 7 cây tử cấp cùng 2 cây cấp lam. 9 cây kỳ tử chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của cây xếp hạng thứ nhất lôi kỳ bảng. Kết quả cuối cùng chính là Điền Vấn thảm bại, toàn bộ tông môn gia nhập Cửu Thiên Điện, trở thành hình thức ban đầu của thổ pháp trọng điện hiện tại. Sau khi gia nhập Cửu Thiên Điện, Điền Vấn bắt đầu càng thêm điên cuồng khổ tu. Trên cơ bản trong một năm có thể nhìn thấy hắn một hai lần cũng là cực kỳ không dễ. Có rất nhiều người trong thổ trọng pháp điện qua mấy trăm năm đều chưa được thấy qua phần điện chủ này. Đối với Điền Vấn mà nói, Cửu Thiên Điện chỉ là một chỗ tu luyện khác của hắn. Nhiều năm như vậy hắn một mực ở tại Cửu Thiên Điện, một mặt là không chỗ khác chỗ khác, mặt khác cũng là bởi vì lời thề năm đó. Còn bây giờ thiết thương cực lực mời, ở sâu trong nội tâm thật ra Điền Vấn cũng là có chút kích động. Ở Cửu Thiên Điện bây giờ Điền Vấn đã khó mà tiến thêm, bất luận là tài nguyên hay là nội tình thì thế lực từ một tay Lôi Cửu Thiên xây dựng căn bản là không cách nào so sánh cùng với Cửu Trọng Tháp đã được truyền thừa hàng ngàn vạn năm. Đặc biệt là sau khi Lôi Cửu Thiên mất tích, đã không còn ai có thể cùng Điền Vấn luận bài, đồng thời vạch đường choán tu luyện. Hơn nữa Cửu Thiên Điện không có ai có thể ở trên việc tu luyện thổ tục tính siêu việt hơn hắn, cũng liền dẫn đến hắn không có người chỉ đạo, mọi thứ chỉ đều có thể dựa vào chính mình. Hiện tại hắn đã đạt đến cực hạn, nếu còn muốn tiến thêm hoặc là đạt được tài nguyên thổ thuộc tính cực kỳ phong phú để tu luyện, hoặc là đạt được danh sư tu thổ thuộc tính chỉ điểm, hai thứ này Cửu Thiên Điện đều không có, thế nhưng Cựu Trọng Tháp đều có. Tuy nhiên Điền Vấn không muốn làm một tên tiểu nhân phản bội tông môn cùng bội bạc, cho nên hắn mới một mực do dự. Lúc này ở trước mặt Lôi Cửu Thiên cùng tất cả phần điện chủ, Thiết Thường lần nữa mời chào hắn, để Điền Vấn rốt cục không còn cách nào lại trốn tránh. Nhìn lấy Thiết Thường lại nhìn Lôi Cửu Thiên một chút, Điền Vấn chậm rãi đứng người lên đối với Thiết Thường mà nói, chờ. Sau đó bước chân nặng nề đi đến trước mặt Lôi Cửu Thiên, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói, vì quần nhất chiến, mong chuẩn. Tính cách của Điền Vấn rất trầm lắng, dẫn đến năng lực biểu đạt của hắn cũng có vấn đề rất lớn. Cơ hồ liền chưa từng nghe hắn nói qua một câu đầy đủ. Trên cơ bản khi hắn nói chuyện đều là một chữ hai chữ. Hôm nay một hơi nói ra sáu chữ đã rất là hiếm thấy. Bởi vậy như thế nghe hắn nói, người vẫn là cần tự mình suy đoán. Hơn nữa nếu như không phải là người hiểu rất rõ hắn cũng rất khó mà đoán hiểu. Nhưng Lôi Cửu Thiên thì hiểu. Điền Vấn có ý là ta sẽ vì người chiến một trận, sau đó ta liền rời khỏi Cửu Thiên Điện. Một trận chiến này ta tất nhiên sẽ liều mạng, liều mạng báo đáp đối với ân những năm này của Cửu Thiên Điện dành cho ta, đồng thời cũng đối với lời hứa hẹn lúc trước của ta cũng có một câu trả lời cho thỏa đáng. Lôi Cửu Thiên nhìn lấy Điền Vấn chậm rãi nhẹ gật đầu. Điền Vấn không nói gì thêm nữa, trực tiếp đứng ở bên cạnh thần Lôi Cửu Thiên. Lúc này bên trong Lôi Thần Điện vẫn ngồi yên tại chỗ, ngoại trừ đại trưởng lão cùng phó điện chủ Thiên Phạt, cũng chỉ có ám chỉ sát cùng quang pháp minh điện phân điện chủ Quang Minh. Ám chỉ sát Quang Minh, hai người các ngươi đứng về phía bên kia sao? Kim đao lúc này sức mạnh như vậy vẫn chưa phải là đủ, vốn là kim đao coi là Cửu Thiên Điện đã sụp đổ, chỉ cần mình dẫn đầu vùng cánh tay hô lên, những phân điện chủ này mặc dù sẽ không lập tức nhất hô bách ứng, nhưng ít ra vì đoạt kỳ là có thể tạm thời đứng về phía bên mình. Dù sao nếu như không diệt trừ Lôi Cửu Thiên, dù chỉ là một tên phân thần cũng tuyệt đối không thể cầm tới cấp cam thương khung kỳ kia. Vốn là luyện giới có ba cây cam kỳ, Lộ Nam Tầm mang theo sát yên ám ma kỳ đi tới ám ma thế giới. Cái này là không có cách nào để đoạt. Nhưng còn có bát hoang hào kim kỳ cùng không gian thuộc tính luyện không ngự giới kỳ. Hiện tại bát hoang hào kim kỳ đang ở trước mặt, còn luyện không ngự giới kỳ đã phái người đi tìm. Đương nhiên Kim Đao cũng biết, phái đi tìm luyện không ngự giới kỳ kia tuyệt đối không chỉ có nhóm người mình, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều phái người tiến đến để tìm kiếm. Trên thực tế đây cũng không phải là một loại ăn ý ở giữa đám người. Tất cả cương giả cứu kỳ cảnh dẫn đầu thế lực đều tụ họp ở lối thần điện tranh đoạt bát hoàng hào kim kỳ. Sau đó phái ra thủ hạ đi tìm tranh đoạt luyện không ngự giới kỳ. Bởi vì tất cả mọi người biết, vì đoạt kỳ trong lúc đó sẽ có chém giết, tranh đấu lẫn nhau, cái này không có gì đáng trách. Nhưng nếu có ai không giữ thể diện cùng những bọn tiểu bối kia tranh đoạt chém giết, đây chính là sẽ bị những người còn lại hợp nhau tấn công. Kim Đa hỏi xong, quang pháp Minh Điện phân điện chủ Quang Minh chậm rãi đứng lên, dừng một chút bỗng nhiên cất cao giọng nói: Thiên sứ tộc Vũ Lâm đại nhân, ngài cho rằng hiện tại nên đứng ở đội nào? Theo lời Quang Minh nói, sau lưng Quang Minh trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một người. Phía sau người này có ba cặp cánh, chỉ có điều cái cánh này cũng không phải là thuần túy thanh khiết, mà là phía trên cánh chim màu trắng có rất nhiều đường vân màu đỏ như máu. Đường vân kia khúc khúc xoay xoay tựa hồ tạo thành một văn tự gì đó, nhưng thực sự lại nhận không ra. Người này là một trong 12 thủ hộ của thiên sứ tộc Huyết Thiên Sứ Vũ Lâm. Hắn vẫn giấu mình ở bên trong cái bóng của Quang Minh, lúc này mới rốt cục hiện thân. Vũ Lâm đầu tiên là hướng về Quang Minh nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Lôi Cửu Thiên cùng đám người phân biệt chắp tay mà nói: Thiên sứ tộc Huyết Thiên Sứ Vũ Lâm, bái kiến Lôi Thần đại nhân, bái kiến Lần lão, bái kiến chư vị. Ngồi ở bên cạnh Quang Minh ám chỉ sát nhếch miệng nói: Quả nhiên cùng thiên sứ tộc có cấu kết, những tên tu Quang Minh các người đều là kẻ giống nhau. Quang Minh liếc mắt lườm ám chỉ sát cũng không để ý. Lúc này Vũ Lâm lại nói: Bát hoang hào kim kỳ này, thiên sứ tộc ta kỳ thật không có hứng thú gì. Lần này ta đến cũng giống như từ kim kỳ lân tộc, cũng chỉ là vì tìm người mà thôi. Vũ Lâm lại nhìn về phía Quang Minh hỏi: Quang Minh hiền đệ, mấy vị thiên sứ tộc kia của ta đã tìm ra rồi chứ? Quang Minh lắc đầu nói: Còn chưa. Cái cửu thiên tinh này quá lớn, quang pháp Minh Điện ta nắm trong tay khu vực có hạn, muốn tìm người còn phải dùng nhiều thời gian thêm một chút. Lúc này Mộc Pháp Sinh Điện Lâm Cửu bỗng nhiên nói: Thứ Vũ Lâm đại nhân tìm có phải là 13 tiên thiên sứ tộc? Vũ Lâm nhãn tỉnh sáng lên: Không sai, Lâm Cửu đại nhân có manh mối gì sao? Lâm Cửu có chút không xác định nói: Trước đó người của Mộc Pháp Sinh Điện ta bắt được 13 tiên thiên sứ tộc, có thể là bọn hắn nhưng cũng không phải là quang thuộc tính mà là ám thuộc tính. Lâm Cửu lời này vừa ra, trên mặt Vũ Lâm trong nháy mắt lộ ra cuồng hỉ. Quang Minh hiền đệ, ta quyết định gia nhập bên này. Dù sao Cửu Thiên Điện nếu là không giải thể, người cũng không tiện lắm để gia nhập thiên sứ tộc ta. Lâm Cửu đại nhân, sau đó có thể đem 13 người kia giao cho ta hay không? Lâm Cửu nhẹ gật đầu. Mộc Pháp Sinh Điện Lâm Cửu sau đó là chuẩn bị gia nhập Sơn Hải tộc. Sơn Hải tộc cùng thiên sứ tộc không có xung đột gì quá lớn, cho nên hắn cũng vui vẻ nhận thêm một sự giúp đỡ. Thiên sứ tộc Vũ Lâm cũng đứng về phía bên Kim Đao, đồng thời quang pháp Minh Điện Quang Minh cũng chậm rãi đi xuống, cũng đứng về bên này. Thế là tình huống trong sân liền biến đổi, đối với Lôi Cửu Thiên bên này có chút bất lợi. Giờ phút này người của Lôi Cửu Thiên, theo thứ tự là Lôi Cửu Thiên, Lôi Pháp Tấn Điện Lôi Âm, Phong Pháp Cuồng Điện Điện Phong, Phong Ngữ Nương, Thủy Pháp Hàn Điện Thủy Hàn Thiên, Thổ Pháp Trọng Điện Điền Vấn, Tử Kim Kỳ Lân Tộc Lần Lão. Kỳ thật còn có tên thiếu chủ Linh Uy Sát, nhưng Linh Uy Sát thực lực hiển nhiên còn chưa đủ để tham dự vào cấp bậc chiến đấu này, bởi vậy hắn cũng chỉ là ở một bên quan chiến. Còn Kim Đao bên này, người liền có thêm Kim Pháp Thiên Điện Kim Đao, Phật Môn Chiến Cổ Âm Gia Âm Phong, Sơn Hải tộc Phụ Sơn, Mộc Pháp Sinh Điện Lâm Cửu, Hỏa Pháp Phần Điện, Viêm Hỏa Uy Phần Thế Tông Hỏa Bất Tà, Thiên Sứ tộc Vũ Lâm cùng Quang Minh Pháp Điện Điện Quang Minh. 6 đối 9, tất cả mọi người đều là cương giả cứu kỳ cảnh, hơn nữa cũng đều đã thành danh nhiều năm. Mặc dù thực lực lẫn nhau khẳng định cũng có khoảng cách, thế nhưng chênh lệch này cũng tuyệt đối không có lớn đến mức có thể 1 đối 2. Cho nên 6 đối 9, Lôi Cửu Thiên bên này tuyệt đối là phải chịu thiệt thòi. Đương nhiên nếu như Lôi Cửu Thiên là bản tôn, lấy thực lực kinh khủng của Lôi Thần hắn, đừng nói là nhân số kém 3 người, coi như là để hắn 1 đối 3, hắn đều có lòng tin có thể chiến thắng. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là một đạo phân thân, chỉ vẹn vẹn có 7 thành sức mạnh của bản tôn. Càng quan trọng hơn là lực lượng của hắn là có hạn. Một khi bởi vì chiến đấu kịch liệt mà tiêu hao, chỉ sợ chờ đến khi chiến đấu kết thúc, đạo phân thân này của hắn cũng đã liền biến mất. Đạo phân thân này ý nghĩa tồn tại không chỉ có mình trận chiến này. Chỉ là còn chưa có tỏ thái độ, cũng chỉ có 3 người. Ám Pháp Sát Điện, Ám Chỉ Sát, Đại trưởng lão Hàn Vũ cùng Phó Điện chủ Thiên Phạt. Thực lực của 3 người này đều không yếu, đặc biệt là Đại trưởng lão cùng Thiên Phạt. Đại trưởng lão Hàn Vũ thực lực ở Cửu Thiên Điện một mực được giấu kín, chỉ sợ Trần Chính biết thực lực của hắn cũng chỉ có đại điện chủ Lôi Cửu Thiên. Còn ám chỉ sát cùng thiên phạt trên thực tế đều là người của đại trưởng lão. Trong đó thiên phạt mặc dù bị Lôi Cửu Thiên lột một chút tu vi, hơn nữa còn tổn thất một cây tử cấp thương khung kỳ, nhưng dù sao hắn vẫn có được cấp cam thương khung kỳ. Nếu như quả thật phải liều mạng, sức chiến đấu cũng tuyệt đối là không kém. Bởi vậy hai bên người đều đưa ánh mắt tập trung đến trên thân đại trưởng lão. Ám chỉ sát cùng thiên phạt cũng là giống vậy nhìn lấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão cúi đầu chậm rãi thở dài nói: Lão Phù chính là người của Cửu Thiên Điện. Bây giờ Cửu Thiên Điện gặp nạn, Lão Phù tự nhiên nguyện ý cùng với đại điện chủ liên thủ để kháng địch. Nói xong, đại trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đối mặt với Lôi Cửu Thiên. Thế nhưng đại điện chủ, Lão Phù có một điều kiện. Cũng không đợi Lôi Cửu Thiên đáp lại, đại trưởng lão tiếp tục nói: Chỉ cần đại điện chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không cho cái tên tiểu tử lai lịch không rõ kia trở thành đại điện chủ, vậy Lão Phù liền xuất thủ. Lôi Cửu Thiên nhàn nhạt nhìn lấy đại trưởng lão, trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì. Không lập hắn, chẳng lẽ lại lập ngươi làm đại điện chủ? Đại trưởng lão lắc đầu nói: Không, Lão Phu là hy vọng đại điện chủ không có thoái vị, ngài tiếp tục làm đại điện chủ của Cửu Thiên Điện. Chỉ cần ngài còn là đại điện chủ một ngày, thì Cửu Thiên Điện này liền sẽ không tan. Lôi Cửu Thôi Thiên có chút trầm mặc, hắn biết ý của đại trưởng lão. Hơn nữa hiện tại phát sinh những việc này cũng làm cho Lôi Cửu Thiên hiểu tình cảnh hiện tại của Cửu Thiên Điện. Một trận chiến này bất luận thắng bại, Cửu Thiên Điện tất nhiên nguyên khí đại thương. Chiến điện cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể bảo trụ được Lôi Phong Thủy cùng ám điện của ám chỉ sát. Chín mất đi năm, Cửu Thiên Điện vốn là còn thuộc về siêu cấp thế lực, sợ rằng sẽ lập tức lưu lạc làm nhị lưu thế lực. Nhưng đại trưởng lão cũng không có nói sai, chỉ cần Lôi Thần vẫn là đại điện chủ của Cửu Thiên Điện, chỉ cần bản tôn còn có thể trở về, thì Cửu Thiên Điện sớm muộn đều có thể một lần nữa mà quật khởi. Tuyệt đối không thể nói ý nghĩ của đại trưởng lão là sai. Trái lại, đại trưởng lão đích thật là một lòng suy nghĩ vì Cửu Thiên Điện. Có thể là tầm mắt của hắn chung quy là quá mức nhỏ hẹp. Một cái Cửu Thiên Điện tồn tại như thế nào, bị tan lại như thế nào, cũng sẽ không đối với thường khủng thế giới mênh mông này sinh ra một điểm ảnh hưởng. Hơn nữa, mặc dù cỗ phân thân này biết chuyện không nhiều, nhưng có một việc rất rõ ràng, địch nhân chân chính của mình cũng không phải là những người trước mắt này, mà là đám người đem mình giam giữ kia, hoặc là nói cái tổ chức kia. Đó mới là địch nhân chân chính của mình, cũng có thể nói là địch nhân chân chính của toàn bộ thường khung thế giới. Có điều trước mắt Lôi Cửu Thiên cũng không thể không thừa nhận, đại trưởng lão ba người này đích thật là chiến lực rất trọng yếu. Ba người bọn họ nếu như gia nhập mình một phương này, như vậy Lôi Cửu Thiên có niềm tin rất lớn có thể đánh thắng bên đối diện, từ đó bảo trụ lấy Tôn Ngộ Không. Tuyệt không thể để Tôn Ngộ Không chết, chỉ cần hắn không chết thì mọi thứ vẫn còn có hy vọng. Nhưng nếu như đáp ứng yêu cầu của đại trưởng lão thì Tôn Ngộ Không không cách nào trở thành đại điện chủ, vậy kế hoạch tiếp theo của mình cũng rất khó để tiếp tục. Lão già này quả nhiên là giáo hoạt. Có điều nghĩ tới đây, Lôi Cửu Thiên quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không một chút. Lúc này Tôn Ngộ Không vẫn là ngồi phía trên vương tọa Lôi Đình, mặt không có biểu tình gì. Chỉ có điều tất cả mọi người không biết, trong tay Tôn Ngộ Không ngoài Lôi Thần kia còn có hai đạo phân thân, hơn nữa còn mạnh hơn so với đạo phân thân này. Chỉ cần có hai đạo phân thân kia ở đây, khi đó bằng vào vũ lực cũng có thể đem đại trưởng lão đánh bại, từ đó trở thành đại điện chủ. Kỳ thật lúc này Tôn Ngộ Không không chỉ có là mặt không biểu tình, kỳ thật nội tâm cũng rất bình tĩnh. Mặc dù hắn biết phía dưới những người kia sắp bắt đầu một trận chiến đấu giữa các cường giả cửu kỳ cảnh, hơn nữa nguyên nhân chiến đấu cũng chính là bởi vì mình, nhưng chẳng biết tại sao Tôn Ngộ Không nội tình rất là bình tĩnh. Loại bình tĩnh kia tựa hồ mọi thứ đều không có quan hệ gì với mình. Mình chỉ là một tên đứng ở trên bờ, nhìn lấy đàn cá tranh đấu ở trong hồ ao, hay hoặc là một câu khách. Đương nhiên Tôn Ngộ Không tất nhiên vẫn là hy vọng Lôi Cửu Thiên bọn hắn có thể thắng. Nếu bọn họ bại, vậy không chỉ có bát hoàng hào kim kỳ của mình khó mà giữ được, chỉ sợ ngay cả tính mạng của mình cũng khó mà đảm bảo. Lôi Cửu Thiên hướng về phía đại trưởng lão nhẹ gật đầu, lại là đáp ứng yêu cầu của đại trưởng lão. Lôi Cửu Thiên là Lôi Thần, hắn tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, bởi vậy đại trưởng lão không có nửa điểm hoài nghi nào. Đối với ám chỉ sát cùng thiên phạt bên người nhẹ gật đầu, sau đó ba người cũng đứng ở sau lưng Lôi Cửu Thiên. Còn Cửu Trọng Tháp Thiết Thương đang do dự một lúc sau cũng đứng ở sau lưng Điền Vấn. Lần này cục diện vốn là 6-9 liền thành 9-10, ở điểm thực lực chênh lệch không phải đặc biệt lớn, hai phe vậy mà miễn cưỡng xem như đạt thành thực lực cân bằng. thậm chí Lôi Cửu Thiên bên này bởi vì xuất hiện thêm một người, tổng thể thực lực còn hơi chiếm thượng phong. Thế cục bây giờ đối với thủ phương mà nói là rất có lợi, mà đối với công phương mà nói lại là không còn lạc quan như thế. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đã xuất hiện, nếu như không có gì bất ngờ, hai phe sẽ đều không có thêm viện binh, thì một trận chiến này sẽ chỉ gồm 19 người bọn hắn. Lôi Cửu Thiên bên này tự nhiên là lấy Lôi Cửu Thiên cầm đầu, mà đối diện thì là lấy Kim Đao cầm đầu. Mặc dù Kim Đao không phải là người có tu vi cao nhất và thực lực mạnh nhất ở bên này, nhưng dù sao nơi này vẫn là Cửu Thiên Điện, cần một tên của Cửu Thiên Điện để dẫn đầu. Hơn nữa ban đầu cũng đích thật là Kim Đao cùng với Lôi Cửu Thiên phát sinh xung đột. Tất cả mọi người ở chỗ này, nếu như các người vẫn muốn bát hoang hào kim kỳ kia, vậy liền động thủ đi. Kim Đao mặc dù một mực sợ uy danh của Lôi Cửu Thiên, nhưng lúc này phía sau mình cũng có vô số cường giả. Nếu thật sự đánh nhau, phía bên mình tuyệt đối không kém, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Bởi vậy sức mạnh của Kim Đao cũng liền tăng lên rất là nhiều. Lôi Cửu Thiên, ngươi chỉ là một đạo phân thân mà thôi, chẳng lẽ ngươi lại cho là chúng ta vẫn sẽ sợ ngươi ư? Kim Đao nói xong đã rút ra thanh Khảm Sơn đại đao kia. Lúc này bên cạnh Hỏa Bất Tà chợt mở miệng nói: "Chờ một chút, chư vị nghe ta nói, mấy người chúng ta sau lưng cơ bản đều đại biểu cho các thế lực lớn, bất luận là ai một khi đả thương hoặc là bị như thế nào, chỉ sợ thế lực sau lưng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa chắc hẳn Lôi đại điện chủ cũng không thật sự muốn một lần duy nhất cùng đắc tội với ngũ phương siêu cấp thế lực chúng ta, còn chúng ta cũng không muốn thật cùng Tử Kim Nhất Mạch cùng Cửu Trọng Tháp kết xuống tử thù. Cho nên chúng ta cũng không cần thiết phải đấu đến mức chiến tử. Ta đề nghị chúng ta mỗi phương đều cử ra 3 người, phân ra 3 trận thắng, thắng 2 là thắng, trong chiến đấu một phương nhận thua tức là thất bại. Nếu như chúng ta thắng, các ngươi đem tiểu tử đằng kia chắp tay đưa tiễn, nếu như các người thắng vậy chúng ta lập tức lui khỏi Cửu Thiên Tinh, hơn nữa còn sẽ vì hành vi lần này mà đền bù." Hỏa Bất Tà này không hổ là lão hồ ly của Phần Thế Tông. Điều kiện này của hắn thoạt nhìn là suy nghĩ vì tất cả mọi người, nhưng trên thực tế chẳng qua là không hy vọng mình sẽ đắc tội với Cửu Trọng Tháp Thiết Thương, công tử Kim Nhất Mạch lần lão kia mà thôi. Bên phía Kim Đao, Hỏa Bất Tà cũng không phải là người mạnh nhất, điểm này chính hắn hiểu rõ. Với những gì Hỏa Bất Tà biết, phía bên mình mạnh nhất hẳn là Âm Phong, tiếp theo là Vũ Lâm, sau là Phụ Sơn. Còn thực lực tổng hợp của mình hẳn là xếp ở vị trí thứ tư, cho nên nếu là mỗi phương chỉ xuất ra 3 người, vậy mình có cơ hội rất lớn không cần ra tay. Như vậy mình liền có thể bảo tồn thực lực, bất luận một phương nào thắng hay bại, vậy mình đều có năng lực tiếp tục tranh đoạt Bát Hoang Hào Kim Kỳ. Phần Thế Tông lần này đối với Bát Hoang Hào Kim Kỳ, thế nhưng lại chính là tình thế bắt buộc. Hỏa Bất Tà tự có tính toán, những người khác tự nhiên cũng không ngốc. Lôi Pháp Tấn Điện, Điện Lôi Âm cười lạnh nói: "Muốn chiến thì chiến, không chiến thì đi." Hỏa Bất Tà không có đáp lại Lôi Âm, mà là nhìn sang Lôi Cửu Thiên. Lôi Cửu Thiên thản nhiên nói: "Xuất ra 7 người, 7 trận 4 thắng, các người nếu như bại thì phải rút đi, trong vòng trăm năm không được đối với Cửu Thiên Điện xuất thủ. Nếu chúng ta bại, sẽ hai tay dâng lên Bát Hoang Hào Kim Kỳ." Lôi Cửu Thiên cũng hoàn toàn chính xác không quá hy vọng tất cả mọi người rơi vào hỗn chiến. Nơi này thực lực của mỗi người cũng đều không yếu, một khi hỗn chiến cục diện liền sẽ thật sự trở nên vô cùng khó khống chế, cho nên cử người ra đơn đấu đích thật là một phương pháp tốt nhất. Phía bên mình, Lôi Cửu Thiên cảm thấy mình lần lão lại thêm đại trưởng lão 3 người là chắc thắng 3 trận, những người còn lại chỉ cần thắng thêm 1 trận, như vậy 7 trận chiến 4 thắng cũng không có vấn đề gì. Lôi Cửu Thiên là người duy nhất hiểu rõ thực lực của đại trưởng lão, cho nên đối với đại trưởng lão có lòng tin rất lớn. Mà lại một hồi nếu là đánh nhau, mặc dù sẽ không diễn ra ở trong Lôi Thần Điện, nhưng tất nhiên cũng sẽ ở gần, đến lúc đó có thể để Lôi Âm mượn dùng lôi lực của thần điện, hẳn là cũng không có vấn đề gì quá lớn. Kim Đào lại lắc đầu nói: "Năm trận chiến, năm trận 3 thắng, người xuất chiến phải rút thăm." Kim Đào nói xong, tất cả mọi người trầm mặc một lát, sau đó tất cả mọi người từ từ gật đầu đáp ứng. Mặc dù tất cả mọi người đều là đồng ý đề nghị của Kim Đao, trên thực tế trong lòng của mỗi người lại đều không hoàn toàn suy nghĩ như nhau. Nhưng bất luận thế nào, cũng không tránh khỏi một trận hỗn chiến. Kỳ thật mọi người tại đây hoàn toàn chính xác không ai nguyện ý, lại bởi vì cướp kỳ mà hỗn chiến. Năm đó một trận chiến kia đã tác động đến toàn bộ thương khung thế giới, để tất cả thế lực đều là nguyên khí đại thương, trọn vẹn khôi phục gần ngàn năm, mà lại tiếp tục sinh ra loạn chiến. Khả năng rất cao là cuối cùng cũng không có bất kỳ ai có được kết cục tốt. Nhưng bất kể có nói thế nào, đám người xem như đã đạt thành nhất trí. Tiếp xuống chính là chiến đấu thực sự. Lôi thần đại nhân, còn xin hãy tìm lấy chiến trường đi. Thiên sứ tộc Quảng Minh tự hồ bên trong lôi thần điện này rất không thoải mái, mà lại ở chỗ này chiến đấu, thì đối với Lôi Cửu Thiên tất nhiên sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Lôi Cửu Thiên gật đầu, quay người đối với Tô Ngộ Không ngoắc ngón tay. Lôi đỉnh vương tọa kia liền chậm rãi dâng lên, đi theo sau lưng Lôi Cửu Thiên. Cái lôi đỉnh vương tọa kia chính là liên thông toàn bộ lôi thần điện, người cứ an tọa ở phía trên. Cái vương tọa này có thể chống cự cường giả cửu kỳ cảnh, 3 lần toàn lực công kích. Người cứ an tâm ở một bên mà quan chiến. Lời này không chỉ nói để cho Tô Ngộ Không nghe được, cũng là nói để cho những người khác nghe thấy. Sau đó Lôi Cửu Thiên liền mang theo tất cả mọi người rời khỏi lôi thần điện. Thời gian một nén nhang về sau, đám người đã đứng tại đỉnh của một tòa núi lớn. Đỉnh núi này phương viên 300 trượng cực kỳ bằng phẳng, nhìn tựa như là bị người ta đem ngọn núi chặt một phát đứt ngang. Hai phe đội ngũ nhảy vào đỉnh núi, hai bên tách ra đứng vững. Tô Ngộ Không thì là ngồi ở sau lưng Lôi Cửu Thiên. Lúc này Lôi Âm nhìn Lôi Cửu Thiên nói: "Sư phụ, để cho ta xuất chiến đi, ta nhất định sẽ thắng." Lôi Cửu Thiên đảo mắt nhìn sang đám người khẽ gật đầu nói: "Người tất nhiên sẽ ra sân, chỉ có điều không phải hiện tại. Chúng ta bên này 10 người, ra sân 5 người, có 3 trận thắng là đủ. Trận đầu Điền Vấn, trận thứ 2 Lần Lão, trận thứ 3 ta ra sân, trận thứ 4 Hàn Vũ, trận thứ 5 Lôi Âm. Dạng này chỉ có thể cam đoan chiến thắng được 3 trận. Một trận chiến này vốn là vì bảo trụ Cửu Thiên Điện, cho nên Lôi Cửu Thiên an bài như vậy, đám người tự nhiên cũng không có dị nghị gì. Một bên khác, mặc dù trước đó đã nói người xuất chiến sẽ rút thăm để quyết định, nhưng trên thực tế cũng không ai đồng ý liền thật sự dựa vào rút thăm. Dù sao nếu như thua, không chỉ có lan truyền tin xấu ra ngoài, một khi thua cũng không còn cơ hội để tiếp tục tranh đoạt bát hoàng hào kim kỳ nữa. Tượng phần Thế Tông Hòa Bất Tà như thế ngay từ đầu liền không định hết lòng tuân thủ cam kết, đặc biệt là đã đến cảnh giới như bọn hắn, nguyên lực tích lũy đã đạt đến cực hạn. Muốn đột phá đến cảnh giới kia, có khả năng dựa vào cũng chỉ có đối với bản tâm của mình cảm ngộ. Mỗi khi bọn hắn không tuân thủ cam kết, tất nhiên sẽ để cho bản tâm của mình hao tổn. Kim Đào nhìn qua đám người nói: "Chư vị đều là cường giả thành danh đã lâu, bất luận là uy vọng hay là thực lực cá nhân đều mạnh hơn nhiều so với mấy người chúng ta, cho nên một trận chiến này có lẽ phải phiền đến mấy vị." Mặc dù Kim Đào cũng không có điểm tên, nhưng mọi người đều biết Kim Đào đang ám chỉ những người nào. Bên này 9 người bao gồm cả Kim Đào ở trong, thì Cửu Thiên Điện, thực lực của 4 tên phân điện chủ là hơi yếu hơn đám người Phụ Sơn. Cho nên nếu phải tuyển ra 5 người dựa theo thực lực mạnh yếu mà sắp xếp, nhất định là Âm Phong, Vũ Lâm, Phụ Sơn, Hòa Bất Tà cùng với Chiến Cổ. Điểm này Kim Đào rất rõ ràng, mà 5 người Âm Phong cũng vô cùng rõ ràng. Cho nên mọi người tất nhiên cũng không có dị nghị gì, còn cần thường định chính là thứ tự xuất chiến. Dựa theo thực lực mạnh yếu đi, nếu là có thể toàn thắng 3 trận đầu, vậy liền không gì có thể tốt hơn. Rất hiển nhiên Hỏa Bất Tà vẫn đang cực lực phòng ngừa tự mình ra tay. Âm Phong nhìn thoáng qua Hỏa Bất Tà liền nói: "Ta thì không có vấn đề gì, bất kỳ lúc nào cũng đều có thể xuất chiến." Chiến Cổ cùng Phụ Sơn đều là nhún vai biểu thị mình cũng không quan tâm đến thứ sự xuất trận. Vũ Lâm nhìn qua phía Lôi Cửu Thiên bên kia, tựa hồ đã thảo luận xong. Bên kia 10 người, Vũ Lâm đại khái có thể đoán ra, Lôi Cửu Thiên, Lần Lão cùng Đại Trưởng Lão khẳng định sẽ xuất trận. Về phần hai cái tên khác, Thiết Thương rất có thể, hắn dù sao cũng là một tháp vương của Cửu Trọng Tháp. Đúng lúc này, Vũ Lâm bỗng nhiên chú ý tới Điền Vấn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Vũ Lâm cảm nhận được một cỗ chiến ý, dày đặc nhìn mình. Sau đó Vũ Lâm liền cười, bỗng nhiên quay sang đám người bên cạnh nói: "Nên bắt đầu từ ta là người đầu tiên đi, đã lâu ta cũng không có hoạt động gần cốt." Nhìn thấy Thiên Sứ tộc Vũ Lâm muốn xung phong, những người khác tự nhiên cũng không có gì dị nghị. Tên này là một trong 12 thủ hộ của Thiên Sứ tộc, cũng là cường giả thành danh đã lâu của Thương Khung thế giới. Có hắn ra tay, coi như đối diện kẻ đầu tiên là Lôi Cửu Thiên, hắn cũng có sức để đánh một trận. Khi Vũ Lâm đi đến vị trí trung ương nhất bên phía Lôi Cửu Thiên, Điền Vấn chậm rãi cũng đi tới. Nhìn thấy kẻ thứ nhất ra sân, quá thật là Điền Vấn, Vũ Lâm trong lòng không khỏi cười lạnh. Về phần Điền Vấn, Vũ Lâm cũng đã nghe qua, lúc trước là một tông chủ nhị lưu tông phái, bị Lôi Cửu Thiên đánh bại nên gia nhập Cửu Thiên Điện. Người này tại Thương Khung thế giới cũng chẳng có tên tuổi gì, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng có vẻ có chút trẻ tuổi. Người bản thổ của thượng khủng thế giới cơ bản đều có 3.000 năm tuổi thọ. Khi tu vi đột phá đến kỳ cảnh về sau, mỗi một lần đột phá một cảnh giới liền có thể gia tăng đến 3.000 năm tuổi thọ. Cho nên giống như Lôi Cửu Thiên là cường giả cửu kỳ, cơ bản đều có 3.000.000 năm tuổi thọ. Mà Điền Vấn hiện tại khoảng 9.000 tuổi, nếu chuyển thành người của bản cổ giới cũng chính là hơn 20 tuổi. Mà Vũ Lâm đã 22.000 tuổi, nên trong mắt Vũ Lâm Điền Vấn cũng đích thật là người trẻ. Đám người Lôi Cửu Thiên nhìn thấy người thứ nhất ra sân chính là Vũ Lâm cũng đều hơi nhíu mày. Mà Thiết Thương càng là sắc mặt khó coi. Thiết Thương mặc dù không cùng Vũ Lâm giao thủ qua, nhưng cũng nghe nói đến vô số truyền thuyết liên quan đến Vũ Lâm. Đó là chân chính đỉnh cấp cường giả. Mà Điền Vấn mặc dù cũng là cường giả cửu kỳ, nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi mà lại không có danh sư chỉ điểm, vẫn luôn tự mình vui đầu khổ tu. Hai người này mà đánh nhau, xác suất chiến thắng của Điền Vấn là cực kỳ nhỏ. Đây không phải tranh tài, cũng không có trọng tài. Hai người đi đến vị trí trung ương, Vũ Lâm đứng chắp tay nói với Điền Vấn: "Ngươi là vãn bối, ngươi xuất chiêu trước đi." Điền Vấn vốn là tính cách trầm muộn, tự nhiên cũng không biết khách khí, hai tay mở ra, chín cây tử cấp thương khung kỳ đã từ thể nội chui ra, xếp thành một hàng lơ lửng ở sau lưng. Tế ra thương khung kỳ về sau, Điền Vấn cũng không có vội vã tiến công. Điền Vấn mặc dù tính cách trầm muộn, nhưng cũng tuyệt không ngốc, tuyệt không xúc động. Nhìn qua Vũ Lâm, Điền Vấn đầu tiên là khom người thi lễ, sau đó đứng vững. Dung kỳ. Theo thanh âm của Điền Vấn, một cây tử cấp thương khung kỳ trôi dạt đến trước người. Điền Vấn đưa tay điểm vào mặt kỳ, lá cờ lập tức liền tan vào trong thể nội. Nhìn thấy Điền Vấn không có lập tức công kích mà là bắt đầu dung kỳ, tất cả mọi người đều là sững sờ. Dung kỳ trong khi chiến đấu cũng không phải là không thể sử dụng, ngược lại dung kỳ là phương pháp rất nhiều người đều đem ra sử dụng khi chiến đấu. Có điều đây là cần phải có đồng đội giúp mình tiến hành viện trợ. Tình huống bình thường đều là toàn đội chiến đấu, có người ở phía trước ngăn chặn đối thủ thì người ở phía sau sẽ dung kỳ. Bởi vì quá trình dung kỳ là không thể nhận lấy tác động bên ngoài, nếu không sẽ rất dễ dàng bị thất bại. Hiện tại đang là chiến đấu một đối một, cũng bởi vì câu nói kia của Vũ Lâm, Điền Vấn liền không chút hoang mang bắt đầu dung kỳ. Đây quả thật là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Vũ Lâm cũng giống vậy, nhìn Điền Vấn tiến hành dung kỳ, hắn cũng là một mặt kinh ngạc. Nhưng lời đã nói ra, nếu như bây giờ hắn lại ra tay công kích, thì tất nhiên sẽ trở thành một kẻ không giữ lời, ỷ lớn mà hiếp nhỏ. Đối với đỉnh cấp cường giả như bọn họ, thì thứ coi trọng nhất chính là mặt mũi. Bởi vậy điều mà Vũ Lâm có thể làm cũng chỉ là đứng yên nhìn đối phương dung kỳ. Cán kỳ thứ nhất rất thuận lợi dung nhập thể nội, nhưng Điền Vấn cũng không ngừng lại. Dung. Trong thanh âm trầm thấp, Điền Vấn bắt đầu dung hợp cán kỳ thứ hai. Khi tất cả mọi người đang nhìn chăm chú, Điền Vấn lại rất thuận lợi dung hợp cán thương khung kỳ thứ hai. Đến đây, tất cả cũng cảm thấy không có gì lạ. Dung kỳ trong thương khung thế giới, đây cũng không phải là một chiêu số gì đó quá đặc biệt. Trên cơ bản, người đạt đến kỳ cảnh đều có thể nắm giữ. Điều khác biệt duy nhất chính là có thể dung hợp mấy cái mà thôi. Trên cơ bản, một người có khả năng dung hợp số lượng thương khung kỳ chính là một nửa số lượng kỳ tử của mình. Nói cách khác, nhất kỳ cảnh không có cách nào dung kỳ, nhị kỳ cảnh có thể dung hợp một cây, tứ kỳ cảnh có thể dung hợp hai cây. Bình thường cường giả cửu kỳ cảnh, từ chất bình thường một chút có thể dung hợp đến 4 cây, nhưng thời gian sẽ rất ngắn. Giống Vũ Lâm, Âm Phong cùng Lôi Cửu Thiên, những cường giả đỉnh cấp cửu kỳ cảnh này có thể dung hợp 5 cây thương khung kỳ. Dung hợp 5 cây thương khung kỳ đã là cực hạn, không để cho thân thể của mình bị hao tổn. Nếu như là đến thời điểm cần phải liều mạng, nhận lấy thương khung kỳ kịch liệt phản phệ, cũng có thể dung hợp đến tận 6 cây thương khung kỳ. Nhưng dung kỳ 6 cây, đây đã là cực hạn mà mọi người biết đến. Liền xem như Lôi Cửu Thiên cũng chưa từng thấy ai có thể dung hợp 7 cây thương khung kỳ. Tiềm lực của con người có lẽ là vô hạn, nhưng tu vi thì lại là có hạn. Bất luận là hậu thiên hồn kỳ hay là tiên thiên linh kỳ, đây đều là quy tắc vận dẫn của thương khung thế giới. Tu vi cửu kỳ cảnh đỉnh phong có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất chính là 6 cây. Tư chất của Điền Vấn mặc dù không tính là tuyệt đỉnh, khẳng định là không cách nào cùng với Lôi Cửu Thiên so sánh. Liền xem như so với Vũ Lâm cùng Lần Lão cũng có một chút chênh lệch, nhưng cũng có thể xem là thiên tư chắc tuyệt. Bởi vậy nhìn Điền Vấn bắt đầu dung kỳ, Tất cả đối với hắn bắt đầu đoán chừng, hẳn là 4 cây hoặc là 5 cây, khả năng cao sẽ là dung hợp 4 cây thường khung kỳ. Dung hợp 5 cây, mặc dù hắn có lẽ có thể làm được, nhưng đối với hắn chịu đựng cũng sẽ rất lớn. Dung hợp xong 2 cây kỳ, Điền Vấn cũng không ngẩng đầu lên, không chậm trễ chút nào vẫy tay một cái, tiếp tục dung hợp cây thứ 3, cây thứ 4. 4 cây thường khung kỳ nhập thể, khí thế của Điền Vấn đã có biến hóa rất rõ ràng. Tựa hồ chung quanh hắn nguyên lực cũng bắt đầu thay đổi thành cứng rắn. Nếu như nói trước đó Điền Vấn là đại địa nặng nề, vậy hắn hiện tại chính là một khối nham thạch to lớn cứng rắn. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Vũ Lâm ở phía đối diện. Vũ Lâm đã nghĩ là Điền Vấn rốt cục cũng chuẩn bị công kích, liền vung tay lên, 8 cây thương khung kỳ cũng xuất hiện ở trước mắt. 8 cây thương khung kỳ này của Vũ Lâm đều là tiên thiên linh kỳ. Chỉ bất quá trong đó 4 cây là tiên thiên địa linh kỳ, mặt khác 4 cây là tiên thiên thú linh kỳ. Chẳng biết tại sao Vũ Lâm cũng không có lấy ra cây thứ 9 của hắn. Cùng lúc đó phía sau Vũ Lâm vũ vực mở ra, phía trên đường vân thần bí bỗng nhiên giống như là sống lại, bắt đầu vặn vẹo lan tràn. Rất nhanh liền đem Vũ Lâm, tất cả vũ vực toàn bộ nhuộm thành một màu huyết hồng sắc. Huyết thiên sứ Vũ Lâm đang đối mặt với Điền Vấn dùng hợp 4 cây thường khung kỳ, cũng rốt cục hiện ra thực lực của mình, khiến tất cả lần nữa ngoài ý muốn chính là Điền Vấn chỉ nhìn thoáng qua Vũ Lâm, liền lại cúi đầu, lần nữa quát khẽ nói: "Dung kỳ." Cán thương khung kỳ thứ 5 chậm rãi tan vào thân thể, có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ dung hợp cán thương khung kỳ khi dung hợp này so với trước đó đã chậm đi không ít. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, cán thương khung kỳ thứ 5 cũng thuận lợi dung hợp. Lúc này Điền Vấn toàn thân đều bốc lên giống như là sương mù màu vàng đậm, giống như hơi nước. Lôi Cửu Thiên liếc mắt liền nhìn ra lớp sương mù này chính là do lúc này nguyên lực trong cơ thể Điền Vấn vận chuyển với tốc độ quá nhanh, cùng thể nội kinh mạch ma sát, đem những tạp chất nhỏ bé nhất trong nguyên lực bốc hơi mà sinh ra. Năm cây thương khung kỳ dung hợp xong, Điền Vấn bỗng nhiên cười lên hắc hắc, sau đó vẫn như cũ là một thanh âm trầm thấp mà nói: "Dung kỳ." Theo thanh âm khác, cán thương khung kỳ thứ 6 tung bay mà tới. 6 cây thương khung kỳ, đây đã là dung kỳ ở mức cực hạn. Không có trò đám người quá nhiều thời gian để kinh ngạc, Điền Vấn đã một tay cầm cán thương khung kỳ thứ 6, hít sâu một hơi, sau đó thể nội bỗng nhiên truyền đến một trận hấp lực, đem cán thương khung kỳ thứ 6 thuận thế hấp thu tiến vào trong thể nội. Nhìn Điền Vấn thật cứ như vậy trực tiếp dung hợp 6 cây thương khung kỳ, tất cả mọi người đều là nét mặt tràn đầy kinh ngạc. Điền Vấn này tư chất tuyệt đối không phải là tuyệt thế thiên tài, hắn giờ phút này lại có thể liên tục dung hợp đến 6 cây thương khung kỳ. Không biết đây nên nói là hắn ngộ tính quá tốt hay là vận khí tốt, lại hoặc là kết quả của sự cố gắng trước đó. 6 cây thương khung kỳ nhập thể, khí thế cả người Điền Vấn đã thay đổi cực kỳ nặng nề. Hắn giờ phút này cho người ta có một loại cảm giác không còn là một tảng đá lớn, mà là nguyên một hành tinh tùy thời tùy chỗ sẽ lôi cuốn lấy vô song uy thế, hóa thành lưu tình trụy lạc lao xuống. Mà khi Điền Vấn một hít một thở đều dẫn động thiên địa nguyên lực bên trong thổ thuộc tính chung quanh không ngừng chấn động. Thiên sứ tộc Vũ Lâm, sức chiến đấu trên thực tế hoàn toàn chính xác so với Điền Vấn là mạnh hơn. Thế nhưng giờ phút này, sau khi đã dung hợp 6 cây thương khung kỳ, Điền Vấn đã không còn yếu hơn Vũ Lâm, thậm chí càng thêm mạnh. Cảm thụ được khí thế của Điền Vấn, Vũ Lâm cũng rốt cuộc không còn dám có nửa phần khinh thị. 8 cây thương khung kỳ vờn quanh, cán kỳ đều là tử quang lấp lóe, hiển nhiên đã vào trạng thái tùy thời mà bộc phát. Nhưng Điền Vấn lại như cũ không có ra tay, mà là đôi tay khẽ vẫy, tiếp tục lại thêm một cây thương khung kỳ bay đến trong tay. Thấy cảnh này, hết thảy mọi người bao gồm cả Lôi Cửu Thiên cùng Vũ Lâm, tất cả đều là trong lòng hơi động. Ám đạo không có khả năng, gia hỏa này làm sao còn triệu hoán thương khung kỳ? Chẳng lẽ hắn lại còn muốn tiếp tục dung kỳ? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Không có người nào có thể dung hợp 7 cây thương khung kỳ. Đây đã là quy tắc của thế giới này, không ai có thể đánh vỡ. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Điền Vấn, vẫn là đang kinh ngạc cùng phủ định, có một tia chờ mong. Làm đỉnh cấp cường giả cao nhất của thế giới này, bọn hắn biết rất nhiều sự tình mà người bình thường không thể biết. Tỷ như, thế giới này lại là quy tắc xâm nghiêm. Thương khung thế giới có thể cho phép bất kỳ một chủng tộc nào, bất luận sinh mệnh gì, Bất kỳ một nền văn minh nào tồn tại, nhưng cũng không thể cho phép có bất kỳ quy tắc nào bị đánh phá. Dùng hợp 6 cây thương khung kỳ, đây chính là quy tắc. Vô số năm qua có bao nhiêu người đều có ý đồ đánh vỡ quy tắc này, nhưng đều không ngoại lệ chưa một ai thành công. Không ai cho rằng Điền vẫn có thể thành công, nhưng không tự chủ được, bọn hắn vẫn là có một tia chờ mong cùng hy vọng. Chỉ có điều Điền Vấn hét lên hai chữ đã làm cho bọn họ trực tiếp thất vọng. Bạo kỳ. Điền Vấn không tiếp tục dùng kỳ nữa mà là lựa chọn bạo kỳ. Không chút do dự, theo thanh âm vang lên, trong tay cán thương khung kỳ thứ 7 trực tiếp nổ tung. Thấy cảnh này, đại đa số mọi người vẫn là vô cùng chấn kinh, nhưng Thiết Thường lại là nước mắt giàn giụa. Thiết Thường sớm đã ở trong lòng đem Điền Vấn thừa nhận là người của Cửu Trọng Tháp. Trước đó liên tục dùng kỳ, hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng Điền Vấn lại đột nhiên bạo kỳ. Bạo kỳ mặc dù có thể ở trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn nhiều so với dùng kỳ, nhưng hao tổn đại giới cũng tương đương. Nhưng đây là Điền Vấn chiến đấu, Thiết Thường cứ việc chảy máu ở trong tim, nhưng cũng không thể nói thêm gì. Điều có thể làm chỉ là trơ mắt nhìn cán thương khung kỳ thứ 7 nổ tung. Điền Vấn lần nữa tiếp tục đưa tay, cán thương khung kỳ thứ 8 lại bị cầm lấy. Giờ khắc này, mọi người tại đây đều vì đó mà động dung. Dùng hợp đến 6 cây thương khung kỳ, ở đây tuyệt đại bộ phận mọi người đều có thể làm được. Chỉ có điều bạo kỳ cũng chỉ có người của Cửu Thiên Điện mới làm. Bạo kỳ có thể nói là chiêu số độc nhất vô nhị của Lôi Cửu Thiên. Thành lập Cửu Thiên Điện về sau, Lôi Cửu Thiên chỉ truyền cho 9 vị phần điện chủ. Chỉ có điều khi dung kỳ về sau lại bạo kỳ, ở đây tất cả mọi người có thể làm được, ngoại trừ Điền Vấn chỉ sợ cũng chỉ có một mình Lôi Cửu Thiên. Lại là quát khẽ một tiếng, trong tay Điền Vấn cán thương khung kỳ thứ 8 lại phát nổ. Vô cùng bàng bạc mênh mông lực lượng tràn vào thể nội. Cỗ lực lượng này đã bắt đầu vượt ra khỏi giới hạn mà Điền Vấn có thể chịu được. Đến mức thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi, đồng thời toàn thân cơ bắp cùng kinh mạch tất cả đều căng phồng lên. Nhìn qua tựa hồ tùy thời Điền Vấn đều muốn tự bạo. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn như thường, cứ việc toàn thân lực lượng đã tụ tập đến một trình độ khó mà có thể trường khống. Nhưng Điền Vấn thật giống như một điểm cảm giác cũng đều không có. Vẫy tay một cái, một cây thương khung kỳ cuối cùng lại bay đến trong tay. Điên rồi, tên gia hỏa này đã điên rồi. Lôi Cửu Thiên, người nhanh để hắn dừng tay, hiện tại lực lượng trong cơ thể của hắn đã đạt tới cực hạn. Đừng nói lại bạo kỳ, coi như lại có thêm một chút xíu nguyên lực xung kích, hắn đều sẽ lập tức tự bạo. Mau ngăn cản hắn đi. Thiết Thường vô cùng gấp gáp. Cửu Trọng Tháp của bọn hắn là thật sự thiếu người, mà Điền Vấn là người thích hợp nhất để bọn hắn tìm tới. Nếu như Điền Vấn chết rồi, Cửu Trọng Tháp, Thổ Trì Tháp của bọn hắn không biết lại muốn ngừng thêm bao lâu. Có thể Thiết Thường mặc dù gấp, nhưng Lôi Cửu Thiên lại là không có chút nào dị động. Có chút quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Thường, lạnh nhạt hỏi: người cảm thấy hắn là loại người tự đi tìm chết sao? Thiết Thường khẽ suy ngẫm. Hoàn toàn chính xác, Điền Vấn tính cách mặc dù ngột ngạt, nhưng tự hồ cũng không phải là loại người chủ động đi tìm chết. Khi tất cả mọi người đều coi là Điền Vấn sắp chuẩn bị đem một cây thương khung kỳ cuối cùng cũng bạo kỳ, Điền Vấn lại chậm rãi phun ra hai chữ, làm cho tất cả mọi người đều trực tiếp hoài nghi thính giác của mình. Dùng kỳ. Hết hồi thứ 73.